Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Kinh Sơn. Đi đến chỗ hẻo lánh, không có phát giác được thăm dò ánh mắt, hắn lấy ra cái hũ, đem một thanh dược cao chộp trong tay. Đinh, kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa vật phẩm? Trùng thảo cao phẩm cấp, màu trắng, đặc tính thuốc bôi vật, có rất nhỏ cầm máu trắng huyết công hiệu. Tiến hóa, trên tay dược cao phát ra hào quang nhỏ yếu, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc quanh quần. Lục Trường Sinh hít một hơi, tựa hồ phía sau lưng vết thương đều tốt hơn nhiều. Lại nhìn trên tay dược cao, đã phát sinh biến hóa. Vật phẩm, trùng thảo cao phẩm cấp, lam, đặc tính thuốc bôi vật, cỗ có không tệ cầm máu trắng huyết công hiệu. Phẩm cấp theo màu trắng biến thành màu lam, hiệu quả cũng theo rất nhỏ cầm máu trắng huyết biến thành không tệ. Cũng không biết cụ thể thực tiễn như thế nào. Lục Trường Sinh sờ lên phía sau lưng cơ bắp, trên tay mang theo một vệt máu, sau đó dùng dược cao một chút xíu bôi lên tại trên lưng. Cái tư thế này mình bôi lên rất không tiện, bất quá tại đập nện thời điểm, hắn liền để Lý Ưng Cường điệu ở trong đó mấy nơi thi lực. Kia là phía sau lưng nhân thể đại huyệt chỗ, có chút huyệt vị 10 phần ẩn nấp, dính đến nhân thể kinh mạch, nếu không phải hắn tiến hóa ra đan thuật, quả quyết không cách nào biết được. Đập nện những vị trí này, có thể để cho hắn tại rèn luyện bên trong thu hoạch được tốt nhất hiệu quả, đồng thời đối với an toàn của mình cũng có cực lớn bảo hộ. Thần cấp y thuật diễn hóa đan thuật cho Lục Trường Sinh mang tới tiện lợi không hề chỉ như thế. Biết rõ nhân thể từng cái bộ vị, để hắn tại rèn luyện bên trong không chút phí sức. Dù là không có tiến hóa hệ thống, hắn đều có lòng tin đem thiết bố sam tu luyện tới khá cao tình trạng. Chỉ là cần phải hao phí thời gian tương đối dài mà thôi. Dược cao rơi vào làn da bên trong, mang theo thanh lương kích thích cảm giác. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ đem dược cao cường điệu bao trùm tại máu ứ động nhiều nhất chỗ. Nhưng Lục Trường Sinh biết, cái này cũng không đúng. Dược cao dược lực muốn nhất nhanh bị hấp thu, trọng điểm ở trong đó mấy cái huyệt vị bên trong. Địa phương khác ngược lại không có trọng yếu như vậy. Đảo cổ một hồi lâu về sau, hắn mặc vào quần áo, trở lại bên đống lửa lên, nói, đa tạ các vị. Không cần không cần, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Lý Ưng vội vàng nói. Cái khác mấy cái thợ săn cũng là đứng dậy. Dược đồng mặc dù chỉ là một cái không có ý nghĩa nhân vật, nhưng tại bên ngoài cũng đại biểu Tam Hà Bang mặt mũi. Người bình thường tuyệt đối không dám khinh thị. Rèn luyện khổ luyện công pháp đạt được mục đích, Lục Trường Sinh không tốt tại nơi đây đợi lâu. Cáo biệt Lý Ưng bọn người về sau, về tới doanh địa chỗ ở, mở ra hệ thống bảng. Thiết bố sam tiến độ đạt đến 3%. Tốc độ có chút chậm. Theo dược cao dược lực bay hơi, tiến độ hẳn là còn có thể lại đề thăng 1-2 cái điểm. Theo cứ theo đà này, tối thiểu muốn đem thời gian gần 1 tháng mới có thể để cho thiết bố sam sơ bộ nhập môn. Nhập môn tiến độ ngược lại là không vội vàng được. Xuất hiện giai đoạn chủ yếu nhất là biết rõ ràng cái này tiến hóa giá trị thu hoạch. Kiếp trước nói chơi trò chơi là dựa vào nạp tiền thu hoạch được tiến hóa giá trị. Mình thử qua cái này cái phương thức, không thành công, kia rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đề cao tiến hóa giá trị. MP, cái hệ thống này cũng không có sử dụng nói rõ. Thật hắn a thao đàn. Lục Trường Sinh vuốt vuốt lông mày, trong đầu không ngừng mà suy tư. Các loại, hệ thống giao diện có 100 điểm tiến hóa giá trị thật chính là ta nghĩ như vậy tự mang sao? Nếu không phải tự mang, cái kia tại ta tiếp xúc qua đồ vật bên trong, tất nhiên là có đồ vật để hệ thống thu hoạch điểm tiến hóa. Lục Trường Sinh mạch suy nghĩ càng phát rõ ràng, trong đầu hồi tưởng lại xuyên qua trước kinh lịch. Cuối cùng, hắn khóa chặt một chỗ bãi tha ma. Có lẽ khi đó mình sớm liền xuyên qua qua đi. Sau đó tại mình cũng không biết được tình huống dưới, kim thủ chỉ tiếp xúc đến có được tiến hóa giá trị vật phẩm. Sau đó bị hấp thu tới tiến hóa giá trị, thế là không thể tránh khỏi. Liền nghĩ đến mình thấy cái kia hỏa táng tràng diện. Đại Lượng giữ tợn mặt quỷ, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Đây là Lục Trường Sinh trong lòng bóng ma. Bỗng dưng, Lục Trường Sinh trong đầu lại xuất hiện mấy cái tràng cảnh. Trăm tiệm thảo dược đến vương viên ngoại dọc đường tòa nào bị phong trạch viện. Cùng kinh sơn thôn bên trong cái kia tóc tai bù xù lão nhân. Miệng bên trong lẩm bẩm ăn người ác quỷ. Yêu ma, vẫn là quỷ quái. Tiến hóa giá trị thu hoạch sẽ cùng bọn họ có quan hệ a. Tiêu hao quá nhiều, đi ngủ cũng sâu không ít. Tỉnh lại thời điểm trời mới tờ mờ sáng. Đi ra chỗ ở, cách đó không xa giáo tập nơi ở cổng vẫn là đóng chặt. Hẳn là còn chưa tỉnh lại. Vạn ác phong kiến còn sót lại. Lục Trường Sinh trong lòng thầm mắng. Trên mặt tránh không được ghen tị. Trương Hoa mấy người cũng ra chỗ ở. Nhìn thấy Lục Trường Sinh. Đúng là thái độ khác thường không có mỉa mai. Chó cắn người thường không sủa. Lục Trường Sinh trong lòng cảnh giác lên. Mới rửa mặt không bao lâu. Doanh địa bên ngoài đã lộ ra xuất hiện phụ cận thôn trang thôn dân. Phát ra ồn ào thanh âm. Lúc này, một gian phòng ốc rộng mở. Một người mặc tam hà băng đoàn đả trang phục hán tử đi ra. Đều an tĩnh. Doanh địa bên ngoài thôn dân lập tức không dám nói tiếp nữa. Lục Trường Sinh nhìn về phía hán tử kia. Lộ ra hai cánh tay mười phần thô to. Nhìn mười phần không dễ chọc. Người này cũng là một tên chính thức bang chúng. Tại hôm qua, tối thiểu không còn có 5 cái chính thức bang chúng ở đây. Trên thân đều có không tầm thường vũ lực. Tùy bọn hắn cùng đi. Còn có mấy chục tên niên kỷ hơi lớn một chút phổ thông bang chúng. Cái gọi là phổ thông bang chúng liền cùng dược đồng không sai biệt nhiều. Cơ hồ đều là bán mình cho Tam Hà Bang. Căn bản không có bất luận cái gì lệ tiền. Chỗ tốt duy nhất. Liền là không lo ăn đồng thời. Có thể đỉnh lấy Tam Hà Bang tên tuổi kiếm chút tiền. Rất nhiều người sở dĩ gia nhập Tam Hà Bang. Chính là vì những thứ này. Vội vàng ăn đồ vật. Hơn 10 dược đồng gặp được tôn giáo tập. Nơi này có lương khô cùng đao cụ. Mỗi người mỗi ngày. 100 cân kinh thảo. Làm không được mình đến dẫn roi đi. Tôn giáo tập trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái mọc đầy gai nhọn trường tiên. Ba một cái vung trên mặt đất, lưu lại một cái thật sâu vết roi. Lục Trường Sinh con ngươi co rụt lại. Liền cái này một roi, tuyệt đối ra chóc thịt bong. Quá độc ác, quả nhiên, trở thành Tam Hà Bang phổ thông bang chúng có được có mất. Giống Lý Ưng những cái kia trong thôn thợ săn, cũng không cần chịu roi. Nhưng mà, trên thực tế thật như thế a. Lục Trường Sinh nhận lương khô cùng thu hoạch kinh thảo dùng đao cụ. Kinh Sơn ngay tại doanh địa phía trước, Lục Trường Sinh nhìn bốn phía thôn dân. Rất nhiều đều tự mang đao cụ cùng leo núi dùng đồ vật hướng khác đi đến. Xem ra, bọn hắn cùng mình những người này cũng không phải là theo cùng một cái phương hướng đi lên. Ha ha, đừng nhìn ta nhóm kết thúc không thành nhiệm vụ muốn chịu roi. Những thôn dân kia cũng không tốt gì. Kinh Sơn là đá núi, trừ đầu này đường núi. Địa phương khác đều không tốt đi. Còn có thể gặp được rắn độc trùng. Không cẩn thận liền mất mạng. Một cái niên kỳ cùng Lục Trường Sinh không chênh lệch nhiều phổ thông bang chúng nói. Vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Trương Thử. Một nhìn tướng mạo. Quả nhiên là người cũng như tên. Lục Trường Sinh nói. Trương sư huynh tới qua Kinh Sơn. Đương nhiên. Chúng ta hàng năm đều sẽ tới một lần. Cái này Kinh Sơn cũng không phải nói đùa. Nói, hắn thấp giọng, nói, nhìn ngươi gọi ta một tiếng sư huynh phân thượng. Ta cho ngươi biết, Kinh Sơn thật không đơn giản. Không quản là lúc nào phải nhớ kỹ. Mặt trời lặn thì nghỉ. Dù là muốn chịu roi, cũng không cần ở trên núi qua đêm. Vì sao? Hắc hắc, Trương Thử nói, ta xem xét tiểu huynh đệ liền là chưa từng tới Kinh Sơn. Dạng này, ngươi hôm nay phân ta 10 cân kinh thảo. Ta cho ngươi biết nguyên nhân như thế nào. Lục Trường Sinh cười ha ha. Nguyên lai đối phương đánh chính là chủ ý này. Ta cũng không muốn chịu roi. Cái kia đáng tiếc. Trương Thử nói. Quay người hướng đừng đi tới. Tà vật, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.